Chương 653, đời này vĩnh viễn không lại gặp nhau. Hắn cơ hồ lại muốn một lần thua ở Phong Hải Đường nước mắt phía dưới. Thế nhưng là, trong đầu lại một lần nữa vang lên Phương Dật Thừa thanh âm, ngươi có thể cho nàng cái gì đi cùng với ngươi, tiểu sư muội về sau ra ngoài, sẽ chỉ bị người khác chế rêu trên người ngươi tàn tật, mặc dù không phải trời sinh, nhưng đến cùng thân thể nhận lấy tổn thương, các ngươi về sau sinh ra hải tử. Ngươi có thể đảm bảo không sẽ cùng ngươi có cái gì thiếu hụt sao? Diêm Hạo Thiên nhắm lại mắt, chậm rãi nét bút, Hải Đường, trở về đi, giữa chúng ta là không có tương lai. Thứ nay về sau, chúng ta đều không cần lại gặp nhau. Phong Hải Đường gắt gao cắn môi, đem mình môi dưới cắn chảy máu, nhưng lại không ngăn cản được nước mắt mãnh liệt rơi xuống. Diêm Hạo Thiên, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi thật chưa từng có yêu ta sao? Diêm Hạo Thiên cắn răng nhịn xuống muốn đi lau rơi nàng nước mắt cùng trên môi huyết châu xúc động, chậm rãi mở ra đôi môi. Dùng im ắng quyết tuyệt cho Phong Hải Đường một kích chí mạng, không có có tốt, tốt ta hiểu được. Phong Hải Đường trầm thấp nở nụ cười, nhưng nụ cười kia là như thế buồn bã thảm đạm, tựa như tiếng than đỗ quên, là ta Phong Hải Đường tự mình đa tình, là ta Phong Hải Đường tự cam thấp hèn, thế nhưng là, từ nay về sau sẽ không. Diêm Hạo Thiên, ngươi có thể yên tâm. Từ nay về sau ta sẽ không còn tới quấy rầy ngươi, chúng ta đời này vĩnh viễn không lại gặp nhau. Nói xong, nàng quay người chạy như bay. Nóng ướt nước mắt bị gió thổi phật, rơi vào Diêm Hạo Thiên trên mặt, dính ướt khỏe môi của hắn. Dù là hắn không có đầu lưỡi, nhưng cũng phẩm vị đến cái này nước mắt đàn ở dê trà tờ cùng tuyệt vọng. Diêm Hạo Thiên ngơ ngác được đứng tại chỗ, trong đầu tràn đầy đều là Phong Hải Đường thương tâm gần chết mặt. Thảm như vậy nhưng, như thế tuyệt vọng. Trong mắt không có một tơ một hào hào quang, tựa như là từ nay về sau, tính mạng của nàng QNZ lại không còn hạnh phúc cùng sát thái. Hải Đường đối với hắn tình cảm thật chỉ là đồng tình cùng thương hại sao? Hắn dạng này kiên quyết cùng tàn khốc, thật có thể cho Hải Đường mang đến hạnh phúc sao? Từ nay về sau, hắn thật sẽ không còn được gặp lại Hải Đường sao? Vừa nghĩ tới cuối cùng cái kia khả năng, Diêm Hạo Thiên chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị bùi gai hung hăng che kín, đau đến không thể thở nổi. Đau đến toàn thân co rút. A a hắn cũng nhịn không được nữa, như điên lao ra, hướng Hải Đường gian phòng. Thế nhưng là, nơi này người đã đi nhà trống. Băng lãnh, tịch liêu, tựa như hắn bị xé rách thành từng mảnh trái tim. Ngay tại vừa rồi, Hải Đường cùng Phương Dật Thừa cùng nhau rời đi. Sau lưng đột nhiên truyền đến Lạc Nam Thiên thanh âm. Diêm Hạo Thiên chậm rãi quay người lại, đối mặt Lạc Nam Thiên phẫn nộ phảng phất muốn giết nhân thần sắc. Ta chưa bao giờ từng thấy Hải Đường lộ ra như thế thương tâm tuyệt vọng xin. Lạc Nam Thiên từng chưa nói, ngay tại hôm qua, nàng còn như thế đầy cõi lòng hy vọng, một mặt ngọt ngào để Tiểu Vũ trở về nói cho hắn biết sư phụ, các ngươi sẽ trễ một chút về Minh Viêm Cốc. Diêm Hạo Thiên thân thể khẽ run, trong đầu ông tác hưởng, phảng phất muốn nổ rớt. Thế nhưng là Lạc Nam Thiên, lại từng chữ truyền vào trong thai của hắn, ta không biết giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là ta biết. Thế gian này có thể để cho Hải Đường thống khổ như vậy, thậm chí thương tâm gần chết được, chỉ có một mình ngươi. Ta không biết, Hải Đường coi trọng ngươi cái gì giống như ngươi hèn nhát, căn bản là không xứng với Hải Đường. Diêm Hạo Thiên chậm rãi rủ xuống con ngươi, lộ ra một vòng đau thương được cười khổ. Hắn cho tới bây giờ liền biết, mình không xứng với Hải Đường. Ngươi cho rằng ta nói đến không xứng với, là chỉ ngươi phải cho mạo cùng không cách nào nói chuyện. Lạc Nam Thiên trầm mặt, tức giận nói. Tấu chương xong.